Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657, lén lén lút lút đoàn đại biểu. Liên minh châu Âu EU nhất khu, đoàn đại biểu đội xe tại bản địa bộ đội bảo hộ nghiêm mật dưới. Đến nữ thị đại khu an toàn bộ, lập tức lấy Trương Khánh Phong cầm đầu một đám tướng lĩnh. Chỉ đơn giản ăn một miếng bữa ăn khuya. Liền suốt đêm cùng Âu nhất khu quân chính thượng tầng mở hội. Cái hội nghị này, Kha Hoa bọn người là không có tư cách tham gia. Bọn hắn chỉ ở cảnh vệ trong phòng chờ lấy. Một mặt uống vào cà phê, vừa ăn bình thường bánh ngọt. Hội nghị tiếp tục đến sáng sớm 3 giờ hơn đồng hồ mới tính kết thúc. Trương Khánh Phong bọn người ra sau, chỉ đơn giản theo Kha Hoa bọn hắn trò chuyện hai câu. Liền lập tức về nghỉ ngơi. Trụ sở ngay tại an toàn bộ trong đại viện, cảnh vệ đẳng cấp có thể so với Lăng Tiêu Bảo Điện. Vì lẽ đó Kha Hoa mấy người cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Chỉ phái tổ một người ban đêm trực ca đêm, những người khác thì là dựa theo phút căn phòng tốt đi về nghỉ. Một đêm này thời gian, Tiểu Thanh Long bọn người ngủ không ngon. Bọn hắn thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy bên trong thị khu truyền đến tiếng súng, thậm chí là tiếng pháo. Bởi vậy có thể thấy được lần này kháng nghị cùng du hành quy mô, cùng trước mắt nhất khu thành nội hỗn loạn tình huống. Ngày kế tiếp hơn 8 giờ sáng đồng hồ, đám người cùng Trương Khánh Phong bọn người nhất khối ăn điểm tâm xong, liền ngồi xe cho quân đội chạy tới ngoại ô thành phố. Đi tới một chỗ cảnh giới phi thường xâm nghiêm công hán khu. Nơi này không có bảng hiệu, cũng không có rõ ràng đánh dấu. Vì lẽ đó Kha Hoa cũng không rõ ràng nơi này là làm cái gì dùng. Chỉ có thể nhìn thấy xung quanh đâu đâu cũng có ăn mặc mê thải phục binh sĩ, cùng bay tới bay lui máy bay trực thăng. Nơi này rất nhiều nơi đều không cho vào. Các lộ khẩu cũng đều có binh sĩ trấn giữ. Mà Kha Hoa bọn người bởi vì thân phận cấp bậc vấn đề, rất nhiều nội bộ hội nghị cũng tham gia không lên. Tuyệt đại bộ phận thời gian đều là tại an bảo thất trở lấy. Gian phòng bên trong, Tiểu Chiêu bên hông cắm súng ngắn, vượt đạp đất đứng tại cổng. Thực sự không nhịn được xông Kha Hoa hỏi một câu. Phía trên cái này đông chạy tây điên, đến cùng là muốn làm cái gì a? Theo đám người chặt chẽ tiếp xúc, Kha Hoa cùng Tiểu Chiêu mấy người cũng xem như quen thuộc. Cho nên nói chuyện cũng không có như vậy nhiều cố kỵ. Thượng tầng không nói cho chuyện của ngươi, vậy liền không nên hỏi. Tiểu Chiêu nháy nháy mắt, cười gật đầu. Ôi ôi, ta đã biết. Còn lại hai ngày thời gian bên trong, Kha Hoa đám người nội dung công việc đại khái đều cùng lúc trước đồng dạng. Không phải đi theo Trương Khánh Phong bọn người họp, chính là đi một chút không hiểu thấu địa phương. Nhưng dọc theo con đường này cũng không có gặp được cái gì khó khăn trắc trở. Trương Khánh Phong bọn người vội vàng tại Liên minh châu Âu EU nhất khu làm xong việc sau, liền tiếp đến thượng tầng điều lệnh. Đêm đó, Trương Khánh Phong hội thấy Kha Hoa, lời nói ngắn gọn nói với hắn. Tối nay sáng sớm xuất phát, đi lục khu tự do đảng bên kia. Kha Hoa nghe nói như thế mộng. Chúng ta còn muốn đi tự do đảng bên kia sao? Đúng, bên kia khai chiến. Chúng ta từng theo tam đại khu đánh nhau thường xuyên. Muốn đi qua làm một cái cố vấn quân sự. Trương Khánh Phong rõ ràng có chút mệt mỏi nói ra. Chúng ta đi tin tức phải nghiêm khắc giữ bí mật. Bên kia, tình huống cũng càng thêm phức tạp. Vì lẽ đó các ngươi muốn giữ vững tinh thần, phụ trách tốt an bảo vấn đề. Minh bạch, Kha Hoa gật đầu, nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị lên đường đi. Tốt, hai người trò chuyện hoàn tất sau, Trương Khánh Phong khó được có một điểm thời gian ở không. Trực tiếp liền đi phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến sáng sớm hơn 2 giờ đồng hồ, mọi người mới chính thức tiếp vào xuất phát mệnh lệnh. Trong ngoài ngoài 7-80 người. Lần nữa từ an toàn bộ bên này phái người bảo hộ. Đến nữ thị bên ngoài quân dụng sân bay. Ven đường, bên trong thị khu hỗn loạn hiện tượng chẳng những không có đạt được làm dịu, ngược lại trở nên so trước đó nghiêm trọng hơn. Thậm chí rất nhiều địa khu đều xuất hiện xe tăng, xe bọc thép chở hạng nặng hỏa lực. Dùng cái này đến trấn áp thị uy, kháng nghị dân chúng. cái này quân dụng sân bay cũng cùng mấy ngày trước đây không giống nhau lắm. Rất nhiều khu vực đã bị cách ly. Đồng thời Kha Hoa bọn người chạy đến thời điểm bọn hắn chỗ ở bay khu vực lại xuất hiện gần 1.000 người lục quân bộ đội. Nhóm này bộ đội binh sĩ quân hàm, băng tay, đều không có rõ ràng phiên hiệu đánh dấu. Nhìn xem phi thường thần bí, mười mấy đỡ cỡ lớn quân dụng máy bay vận tải dừng ở nhất khối. Hơn 1.000 tên lính chỉ huy dẫn dắt xe tải, ngay tại hướng trong máy bay vận chuyển quân bị. Đồng thời xung quanh đều kéo lên đường ranh giới. Mẹ nó, Tiểu Bạch Hổ nhìn xem trong nội viện cảnh tượng, thấp giọng mắng một câu. Chúng ta sẽ không theo quân bị cùng đi à? Cái này bị ven đường đánh xuống khả năng có thể quá lớn, ai biết được. Kha Hoa cũng rất nghi hoặc. Bình thường tới nói, chúng ta khẳng định là không cần đi theo quân bị nhất khối hướng lục khu bay à. Cái dương này đều là bịt kín, không giống như là phổ thông quân bị à. Tiểu Chiêu trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Có thể là kỹ thuật loại quân bị đi. Tiểu Thanh Long gác tay nói ra. Được rồi, đừng nghị luận, đăng ký đi. Đám người vừa đi vừa nói. Nhất khối lên thang mây. Mà nhãn quan lục lộ Tiểu Chiêu tại đi vào trong khoang trong nháy mắt đó. Vừa vặn nhìn thấy máy bay vận tải bên cạnh. Xuất hiện 10 cái ăn mặc bạch sắc trang phục phòng hộ người. Vận chuyển một chút quân bị mà thôi. Vì sao còn có người mặc phòng hộ phục đâu? Tiểu Chiêu trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có gì đơn độc hoạt động cơ hội. Chỉ có thể đi trước lại nói. Khu 4, Draken dãy núi phía nam. Một chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá chậm rãi cập bờ. Đường vòng trở về Giang Tiểu Long bọn người. Mỏi mệt không chịu nổi theo trên thuyền đi xuống. Giang Tiểu Long trước khi rời đi. Đằng ba quân còn tại gió lốc khẩu. To xây sơn khẩu sau bên cạnh đóng giữ. Không có bị người ta quân sự khu ra. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn khác nhau. Đại bộ đội đã bị người ta đuổi cho theo tựa như thỏ. Vì lẽ đó sơn mạch này xung quanh bất luận cái gì một chỗ đăng nhập địa điểm. Kia cũng là không có cái gì an toàn bảo hộ. Một khi chút xui xẻo gặp địch quân máy bay trực thăng điều tra. Vậy thì có khả năng bị xử lý. Giang Tiểu Long bọn người là đường vòng trở về. Ven đường cũng gặp không ít tội. Nhưng cũng còn tốt hiện tại xem như rơi xuống đất. Mọi người tại bên bờ chờ đợi nửa giờ sau. Đằng ba quân tiếp ứng nhân viên liền chạy tới. Sử dụng ô tô đem bọn hắn tiếp đi. Một đường sóc này. Đám người hao phí hơn 8 giờ. Mới xuyên qua bên trong dãy núi bên cạnh. Quay trở về tới đằng ba quân một chỗ doanh địa tạm thời. Mà Mạnh Tí, Khả Khả, Dương Liên Đông, Tiếu Khắc bọn người trước mắt cũng tất cả đều tại cái này ẩn núp. Trong doanh địa, Giang Tiểu Long được thu xếp tốt sau. Lập tức liền đi độc lập phòng tắm tắm rửa một cái. Đổi một thân quần áo mới. Cũng để trợ thủ đem mang về tốt nguyên liệu nấu ăn. Cho người hoa bếp núc ban bên kia nấu nướng. Hết thảy chuẩn bị cho tốt sau. Giang Tiểu Long phái trợ thủ đi gọi Khả Khả. Mà mình thì là nội tâm thấp thỏm chờ đợi. Ước chừng một cái giờ sau, tiếng mở cửa vang lên. Khả Khả ăn mặc quân y chế phục, hất lên quần áo khoác đi đến. Như thế chậm a, chờ ngươi hơn một canh giờ. Đồ ăn đều lạnh, Giang Tiểu Long lập tức đứng lên. Khả Khả hoạt bát nhìn thoáng qua phong phú tiệc tối. Đưa tay cầm nhất khối thủy nấu tôm. Trực tiếp lột, hiện tại cũng cái gì tình huống. Rất nhiều người cơm đều ăn không đủ no. Ngươi còn như thế xa xỉ. Đây đều là ta tự mang. Giang Tiểu Long không nói đáp lại nói. Người khác nói không đến nhàn thoại. Khả Khả đem lột tốt tôm bỏ vào trong miệng. Ăn như hổ đói nhai nuốt lấy. Một ngày không có nghỉ ngơi. Ta nhanh chết đói. Cảm ơn a, huynh đệ. Nếu không ngươi trước rửa mặt một cái. Ta để người đem đồ ăn hâm nóng. Không được, không được, không có cái kia thời gian. Mà lại hiện tại thủy cũng không đủ dùng. Liền như thế ăn đi. Khả Khả không dằn nổi dùng khăn ướt xoa xoa bàn tay. Ngồi xuống bắt đầu hồ ăn biển lấp. Giang Tiểu Long nhìn xem một bên mặt của nàng. Đưa tay theo trợ thủ trong bóp ra túm ra một bình rượu đỏ. Hay điểm a, làm gì nha? Người đàm luận thành cái gì mua bán lớn.